Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thuyết Phục Như Lai. Ở phần trước thì sau khi có Bồ Đề Tổ Sư tham gia thì Như Lai dễ dàng là bị thu phục. Tuy nhiên thì bọn họ vẫn còn chưa mò được ra cái Niết Bàn Bồ Đề để cứu chữa cho Liễu Nhược Lai. Về phần Tần Quân thì có tin vui, đấy là Trúc Nguyên Khanh đã mang bầu. Ngoài ra thì còn biết được một chút tin tức về cái thân thể cực viêm ma thần của hắn. Nó từ thiên ngoại lưu lạc đến nhưng cũng chỉ là cỗ thân thể cuối cùng mà thôi, tại vì toàn bộ cực viêm ma thần tộc thì đã bị diệt tộc rồi. Và ở cuối phần trước thì chúng ta đã biết thời hạn của đấu chiến thắng Phật đã hết. Sau 7 ngày thì hắn phải trở về với cái không gian mà hắn thuộc về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lưu Bá Ôn ở bên cạnh Tần Quân nghi hoặc hỏi, không lẽ là đấu chiến thắng Phật xảy ra chuyện gì sao? Đấu chiến thắng Phật có công lao rất lớn trong trận chiến Tây Vực, không thể bỏ qua. Tần Quân nhẹ giọng nói, không phải bị gì, hắn đã hoàn thành sứ mệnh, nên đi. Đi? Lưu Bá Ôn ngạc nhiên. Đấu chiến thắng Phật là đại la chí tiên cảnh viên mãn, nếu y rời đi thì thiên đình đại tần đấy thiếu đi một nguồn sức mạnh. Lưu Bá Ôn định khuyên Tần Quân níu giữ đấu chiến thắng Phật, nhưng nhìn biểu tình thương cảm của hắn, Lưu Bá Ôn liền nuốt ngược những lời sắp ra khỏi miệng. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không nhìn đấu chiến thắng Phật lộn mèo trên không trung, không hiểu sao lại chảy ra hai hàng lệ nóng. Tề Thiên Đại Thánh đã khóc bao giờ chưa? Lúc Triệu Thiên Hình không khóc, lúc bị đàn lô luyện hóa không khóc, lúc bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm vẫn không khóc. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không lại khóc rồi. Anh hùng rơi lệ mới là làm người ta rung động nhất. Đấu chiến thắng Phật lộn mèo ở trong biển mây, tiếng cười riêng biệt của Tôn Ngộ Không vang vọng khắp thiên địa, khẹt khẹt, khẹt khẹt. Đấu chiến thắng Phật trở lại làm Mỹ Hầu Vương trên Hoa Quả Sơn. Trời thỏa thích rồi, đấu chiến thắng Phật mới xoay người nhìn Tôn Ngộ Không, móc kim cô bổng ra khỏi lỗ tai, cao giọng quát. Tề Thiên Đại Thánh, dám chiến một trận với ta không? Tôn Ngộ Không ngẩn ngơ, lau nước mắt cũng lấy ra kim cô bổng, cười to nói, có gì mà không dám. Tôn Ngộ Không nhảy lên, hai tay giơ cao kim cô bổng, đánh hướng đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật, ăn một gậy của lão Tôn. Tôn Ngộ Không biết mình còn lâu mới đánh lại đấu chiến thắng Phật, vì vậy mà trước khi ly biệt y phải dốc hết sức chiến một trận mới xứng với tấm lòng của đấu chiến thắng Phật dành cho mình. Đấu chiến thắng Phật cầm kim cô bổng vừa cuồng cười vừa lao vào Tôn Ngộ Không, đến rất hay. Hai thần hầu như hai đạo cầu vồng va chạm trên mây, hình ảnh là vô cùng đồ sộ, thời gian như chậm lại. Đấu chiến thắng Phật một tay nắm kim cô bổng, đầu gậy chỉ thẳng vào Tôn Ngộ Không. Hắn cười, Tôn Ngộ Không cũng cười nhưng là nụ cười ướt lệ. Khi hai con khỉ sắp chạm vào nhau thì đấu chiến thắng Phật hé môi thốt ra hai chữ, Tôn Ngộ Không hoảng hốt. Giây sau, đấu chiến thắng Phật liền hóa thành một bóng sáng chui vào người hắn, bùm một tiếng. Đầu óc của Tôn Ngộ Không nổ tung, ý thức của hắn bị ký ức khổng lồ chiếm cứ làm thân thể rơi xuống, vèo. Tôn Ngộ Không xuyên qua từng tầng mây, đôi mắt thẫn thờ, kim cô bổng từ từ rời khỏi tay bay ra. Hắn đập xuống một con sông nhỏ trong dãy núi, làm nước sông bắn lên tung tóe. Tôn Ngộ Không đờ đẫn nằm ở giữa lòng sông. Mặt trời lặn, mặt trăng mọc, sao trời, vật đổi. Sáng sớm hôm sau, mí mắt Tôn Ngộ Không run lên, y bật dậy như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Tôn Ngộ Không không có la to mà ngơ ngác nhìn hai tay mình. Sau khi dung hợp với đấu chiến thắng Phật thì y đã có ký ức của đấu chiến thắng Phật, nhưng đó chỉ là ký ức thôi. Nỗi lòng của Tôn Ngộ Không phức tạp, y không khóc nữa mà chậm rãi đứng dậy phất tay, kim cô bổng xuyên thủng một ngọn núi bay về tay hắn. Tôn Ngộ Không ngước nhìn lên khung trời lẩm bẩm, từ nay đấu chiến thắng Phật là ta, Tề Thiên Đại Thánh cũng là ta. Sau khi đấu chiến thắng Phật rời đi, Tần Quân cố ý hạ lệnh xây chùa miếu cho hắn để truyền thuyết của hắn mãi mãi được lưu truyền. Tôn Ngộ Không đi biển đảo chỗ Bồ Đề Tổ Sư, nếu Tần Quân cần thì có thể tùy thời truyền chiếu gọi về, vì y đã có mức độ trung thành cực hạn. Cùng một ngày thì tin tức bom tấn truyền vào lỗ tai của Tần Quân làm hắn trợn to mắt hỏi, cái gì? Nhiên Đăng lại khai chiến với Hải Cực Điện. Tần Quân đặt xuống một chồng tấu chương trong tay, Gia Cát Lượng đứng trước bàn trầm giọng nói, đúng vậy. Nhiên Đăng kia lai lịch không rõ nhưng sức lực cá nhân là rất mạnh. Hải Cực Vương Điện chủ của Hải Cực Điện đã thua trận, đó là vị trí xếp hạng 7 trên hùng chủ bảng, nghe nói còn không quá nổi ba hiệp trong tay của Nhiên Đăng. Tần Quân thì không quá bất ngờ, đương thời sợ là trừ Đông Hoàng Thái Nhất, Bồ Đề Tổ Sư, Thiên Mệnh Đại Đế bí ẩn ra thì không ai có thể ngăn cản nổi Nhiên Đăng. Tần Quân liền phất tay nói, thôi, Hải Cực Điện là tận vô tận hải, cách Thiên Đình Đại Tần rất xa, cứ để cho Nhiên Đăng ở đó tung hoành đi. Nhiên Đăng đầy dã tâm, tất nhiên sẽ không chịu cô đơn. Còn có một vị cũng bị Tần Quân sai người chú ý, đó chính là U Vương, người đã chạy ra khỏi U Vương Thành. Tần Quân lẩm bẩm cười nói, đúng là đại thế chi tranh, anh hùng lớp lớp, nhưng vậy thì mới vui. Gia Cát Lượng khâm phục chắp tay cười nói, bệ hạ hùng tâm vạn trượng, không sợ tranh đấu, Lượng khâm phục. Tần Quân rất thích câu nịnh này, phất tay cười nói, ngươi đi làm việc đi. Gia Cát Lượng hành lễ rồi rời đi. Tần Quân ngồi xuống sờ cằm suy tư. Như Lai thua vì bị Nhiên Đăng đánh cho trọng thương, nay Nhiên Đăng lại nổi lên, nếu cho Như Lai biết tin này thì chắc sẽ điên tiết lắm đây. Có lẽ đây có là điểm đột phá. Tần Quân tin là sẽ có ngày đánh một trận với Nhiên Đăng, thậm chí là chiến cả với Thiên Mệnh Đại Đế hay Cửu U Âm Đế gì đó. Mọi người đều sẽ tranh giành vị trí bá chủ thiên hạ, hiệp lộ tương phùng thì dũng giả thắng. Tần Quân thú vị thẩm nghĩ, chậc chậc, Như Lai Phật Tổ chiến với Nhiên Đăng cổ Phật, diệu tai, diệu tai. Tiếp theo nên tấn công Như Lai nhổn dồn dập một chút. Tin tức Nhiên Đăng muốn chiến với Hải Cực Điện lây lan cả trăm vực, nhưng vì Hải Cực Điện điệu thấp nhất ở trong 6 điện ba địa, so với tin tức Cửu Đế Thiên Hạ thì tin này không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng sốt dẻo. Tuy nhiên 6 điện ba địa liên tiếp bị lớp hậu bối khiêu chiến, khiến người ủng hộ Cửu Đế Thiên Hạ nhiều hơn. Đã tới lúc đề cử bá chủ đỉnh cấp mới rồi, 6 điện ba địa hãy đi mẹ nó vào quá khứ đi. Ai cũng đều nói là đại thế chi tranh sắp tới, theo ta là một kiếp nạn mới đúng, các đường hùng chủ bùng nổ chiến tranh thì chỉ khổ cho thiên địa thôi. Được làm vua, thua làm giặc, các người sợ cái gì? Ta đã chuẩn bị tham gia Thiên Mệnh Điện rồi. Thì Thiên Mệnh Điện làm gì? Có giỏi thì cùng ta và Thiên Đình Đại Tần. Tần Thánh Đế yêu hoàng tuy mạnh nhưng không thể có nội tình bằng Thiên Mệnh Điện hay Cửu U Chi Địa được. Không ai muốn theo ta vào dưới trướng của thần thoại Nhiên Đăng sau. Các vực đều đang thảo luận những vấn đề tương tự, phong trào đầu bái và hùng chủ bắt đầu nổi lên. Thiên Mệnh Đại Đế đang là số 1 của đương thời, Thiên Mệnh Điện có lực ảnh hưởng không ai cản nổi. Chẳng qua, Thiên Mệnh Điện lại có yêu cầu rất cao. Nhiên Đăng thì ai đến cũng không từ chối, nhận hết. Thiên Đình Đại Tần yêu cầu thì không cao như Thiên Mệnh Điện nhưng cũng có những tiêu chuẩn rõ ràng, tránh cho những sinh linh ôm ý đồ xấu xa lẻn vào. Thế lực trên hùng chủ bảng hầu như đều thu được lợi, chỉ khổ cho mấy thế lực cỡ trung và cỡ nhỏ thôi. Tu sĩ trong tông môn thì sói mòn, sinh linh có tiềm lực trong các tộc thì thoát ra ngoài. Không khí nặng nề trước cuộc chiến lan khắp cả thiên địa. Ở bên kia, Tần Quân mang theo đường Tam Tạng tiến vào Thiên Lao. Như Lai bị Bồ Đề Tổ Sư phế bỏ tu vi, nằm ở trước tường của nhà tù, người trống rỗng, không có sự sống. Tần Quân và đường Tam Tạng đến chỗ Như Lai cũng không phản ứng. Đường Tam Tạng khẽ thở dài, sư phụ, cần gì phải như vậy? Tuy tình cảnh sư đồ đã cách mấy đời nhưng nhìn Như Lai thư thảm như thế, làm đường Tam Tạng cũng không nỡ nhìn. Như Lai không đáp lại, vẫn thẫn thờ nhìn vào góc tường. Tần Quân đến trước mặt Như Lai cười khẽ. Như Lai, làm vậy để chi? Như Lai liếc nhìn Tần Quân châm chọc cười. Dù ta có chết cũng phải khiến người đau khổ. Mấy ngày nay đường Tam Tạng bạch trạch tra hỏi về Niết Bàn Bồ Đề, Như Lai cũng không ngốc, hiểu ngay là có người quan trọng bên cạnh Tần Quân, cần có Niết Bàn Bồ Đề. Cá môi Tần Quân co giật, nhìn biểu tình như đang nhìn cả ngốc. Ngươi thực sự muốn chết đến vậy sao? Thấy vẻ mặt đó của hắn làm Như Lai giận dữ hử mũi, chẳng lẽ ngươi sẽ tha cho ta? Tần Quân hỏi ngược lại, tại sao không? Như Lai trợn to mắt, đường Tam Tạng biến sắc mặt, đường Tam Tạng mấp máy môi, tuy đồng tình với Như Lai, nhưng gã biết nếu thả ra thì hậu quả không tưởng nổi. Như Lai cắn răng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu như có thể sống tiếp, thì hy sinh Niết Bàn Bồ Đề tính là cái gì? Nhưng Như Lai lại không dám tin Tần Quân. Tần Quân liền hỏi, ngươi chỉ hận trẫm thôi sao? Như Lai sắc mặt khó coi nói, nếu không thì thế nào? Như Lai đinh ninh là Tần Quân đang bỏ đá xuống giếng muốn nhục mã mình. Tần Quân liền hỏi, vậy còn Nhiên Đăng thì sao? Như Lai biến sắc mặt, y nhớ ký ức kiếp trước cho nên đương nhiên biết Nhiên Đăng là tiền thân của cổ Phật. Chẳng hiểu sao mà Nhiên Đăng lại giành địa bàn của y, đánh y trọng thương, làm Như Lai cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải Nhiên Đăng xuất hiện, thì sao rơi vào cảnh chật vật như thế này? Nên bây giờ Như Lai chỉ biết hận Nhiên Đăng, y không thèm để bụng tình nghĩa đồng môn kiếp trước. Nhiên Đăng đã bất nhân, chẳng lẽ lại còn muốn y giữ nghĩa hay sao? Tần Quân cười tủm tỉm, giờ Nhiên Đăng sống tốt lắm, đang định cướp đi Hải Cực Điện trong Vô Tận Hải, sau đó sẽ đến thăm ngươi. Tần Quân như một ác ma dụ dỗ Như Lai. Như Lai liền bùng cháy lửa giận. Tần Quân tiếp tục nói, không dám giấu giếm, trẫm nhìn chúng vào thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi thành tâm hối hận tham gia vào Thiên Đình Đại Tần của trẫm thì sau này đảm bảo ngươi sẽ sống còn tốt hơn ở Tây Vực. Đương nhiên là Như Lai không chịu, nhưng Tần Quân du thuyết vừa cố ý phóng đại thành tựu và sự sung sướng của Nhiên Đăng, vừa ném ra viên đạn bọc đường cho Như Lai. Đường Tam Tạng há hốc mồm mà nghe, lần đầu tiên gã thấy có người bức ép Như Lai như vậy. Quan trọng nhất là Đường Tam Tạng đứng ở góc độ của Như Lai, cảm thấy Tần Quân nói rất có lý, cho rằng Nhiên Đăng tội ác tày trời kia còn đáng ghét hơn hắn nhiều. Dù xuyết suốt một canh giờ bã hết cả bọt mép nói đến tụt cả lưỡi, Như Lai ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt suy tư, khác hẳn với ban đầu trống rỗng vô hồn, tức là trong lòng gã đã dao động. Tần Quân cũng không gấp mà cười nói, người giao niết bàn bồ đề cho chấm trước, còn về việc có đầu vào chấm hay không thì từ từ mà suy nghĩ. Chấm vô tình với kẻ địch nhưng chưa bao giờ là tất hứa với người mình. Tần Quân nói câu này không thẹn với lòng, hắn chưa từng chủ động chọc ai lừa ai, nhưng ai dám chọc giận hắn thì sáu điện ba địa cũng không thể cứu được. Như Lai hơi nhíu mày cuối cùng thở dài, thôi vậy. Như Lai không muốn chết như thế, y miêu tả thế giới cực lạc là rất tốt đẹp, nhưng dù là thần Phật thì cũng không muốn là thân tử đạo tiêu. Hắn lật tay, bên cạnh xuất hiện ra một gốc cây khô, không có lá. Cây này dài khoảng 2 thước giống như bị lửa đốt cháy khét vậy. Cành cây kết ra 10 trái niết bàn bồ đề. Tần Quân mừng rỡ hái ngay một trái, cười nói với Như Lai. Cây thì ngươi cứ giữ lại đi. Niết bàn bồ đề dù gì cũng là thánh bảo, trừ ngươi ra không ai biết trồng. Đây chính là kiểu lạt mềm buộc chặt. Như Lai biết chiêu đó nhưng trong lòng cũng bất hận Tần Quân. Tần Quân cũng không ép buộc Như Lai nữa, xoay người rời khỏi nhà giam, hắn vội vàng muốn cho Liễu Nhược Lai sử dụng niết bàn bồ đề. Ở trong tù chỉ còn Đường Tam Tạng và Như Lai yên lặng nhìn nhau. Đường Tam Tạng nhìn Như Lai khoanh chân dưới đất khẽ thở dài. Trước thực lực tuyệt đối thì Phật cũng chỉ là trò cười, sư phụ vẫn chưa ngộ ra sao. Như Lai buông tiếng thở dài. Ta vốn là muốn phổ độ chúng sinh, bất đắc dĩ mới đến thiên địa này. Người đời ghét Phật mới đành dùng thủ đoạn phi thường. Sau khi Như Lai tham gia vào Tây Vực thì dân chúng đã sống tốt hơn, hắn cũng không ép buộc tu sĩ phải vào Phật môn. Nhưng Như Lai sai ở chỗ hắn nhắm vào thiên đình Đại Tần, sai ở chỗ lại ham muốn Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng chắc tay niệm, A-di-đà Phật, cách làm của người đã khiến cho người đời sinh ra thành kiến với Phật, người phải dùng biết bao nhiêu việc làm công đức để hóa giải đây. Như Lai hé môi, nhưng lại bị Đường Tam Tạng ngắt lời, trận chiến Tây Vực đã chết bao nhiêu người, sát kiếp bắt đầu từ người. Nếu người là Phật tổ thì nên biết hối hận và cố gắng bù đắp, chứ không phải đi tìm cái chết là xong. Như Lai cau mày bị Đường Tam Tạng nói cho hết đường phản bác, thật ra thì y cũng muốn sống bỏ mẹ. Tần Quân đi nhanh vào cung điện, Liễu Nhược Lai đang chơi trong tẩm cung của Trúc Nghiên Khanh. Từ khi biết là Trúc Nghiên Khanh có thai thì nàng biểu hiện còn kích động hơn cả Tần Quân. Ở trước bàn đá, Liễu Nhược Lai vuốt bụng Trúc Nghiên Khanh, cẩn thận dò hỏi, Trúc tỷ tỷ, có thấy đau bụng không? Trúc Nghiên Khanh mỉm cười bất đắc dĩ, chỉ tay vào trán nàng, đau sao được, về sau muội sẽ hiểu, loại cảm giác này là rất hạnh phúc. Gò má của Liễu Nhược Lai ửng hồng, vì sự sống sói mòn cho nên Tần Quân không dám động vào nàng tránh cho có sơ sẩy gì. Liễu Nhược Lai vừa tò mò lại vừa xấu hổ về chuyện ấy. Tiếng cười của Tần Quân truyền vào hấp dẫn sự chú ý của nhị nữ. Nhược Lai, niết bàn bồ đề tới tay rồi. Liễu Nhược Lai reo lên, thật không? Thực sự thì không ai muốn chết sớm cả, huống chi một người hoạt bát thơ ngây như Liễu Nhược Lai. Trúc Nghiên Khanh ngạc nhiên nhìn Tần Quân, Như Lai là hùng chủ một phương, vậy mà mới có mấy ngày đã nhả đồ. Trúc Nghiên Khanh càng tôn sùng Tần Quân hơn, hắn thực sự không gì không làm được. Nàng không biết rằng vì Nhiên Đăng nổi lên đã kích thích Như Lai ghê gớm, không thì Tần Quân sao có thể dễ dàng thành công như vậy được. Mà hơn nữa, hắn còn mất tới 2 canh giờ thuyết phục sao cả bọt mép. Thế là người cầm quyền thì đa số đều ham sống, huống chi để cho kẻ thù đắc ý ở bên ngoài, làm sao Như Lai có thể cam lòng chết đi như vậy. Tần Quân cười nói, đương nhiên là thật. Được niết bàn bồ đề khiến Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, còn Trúc Nghiên Khanh lại nhíu mày hỏi, hay là người tìm người dùng thử đã, về hạ. Trong mắt của Trúc Nghiên Khanh thì Như Lai rất giả tạo, nàng không dám tin tưởng lần đầu Như Lai lại đưa niết bàn bồ đề thật cho mình. Tần Quân xua tay ra vẻ cao thâm khó dò. Tất nhiên là chấm thử rồi. Thật ra thì hắn không thử mà chỉ là cho hệ thống kiểm nghiệm. Thứ này không có hại gì cho thân thể. Không thì sao Tần Quân lại dám trực tiếp đưa cho Liễu Nhược Lai. Trúc Nghiên Khanh nghe vậy liền yên lòng kéo tay Liễu Nhược Lai cười nói. Thấy chưa? Ta đã nói bệ hạ chắc chắn là có cách mà. Tuy ở chung với Liễu Nhược Lai không lâu nhưng sự hoạt bát ngây thơ, không có nhiều toan tính của nàng khiến Trúc Nghiên Khanh rất thích vị tiểu muội muội này. Tần Quân liền đưa 2 nữ nhân về tẩm cung, lấy niết bàn bồ đề ra cho Liễu Nhược Lai nuốt vào. Niết bàn bồ đề này chỉ to cỡ móng tay cái thôi, hoa văn thần bí tràn đầy trên bề mặt khiến người ta nhìn vào liền hoa mắt. May mà Tần Quân có tu vi kim tiên cảnh, ngăn cản được huyền ảo mê chướng của niết bàn bồ đề. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, được Niết Bàn Bồ Đề, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần tùy thời rút thăm trúng thưởng. Liễu Nhược Lai ngồi xếp bằng trên giường để hấp thu Niết Bàn Bồ Đề. Sướng à, Tần Quân đã tích lũy được 3 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 5 lần thần ma đỉnh cao, chờ tìm ngày lành giờ tốt rồi lại sử dụng cơ hội triệu hoán thần ma vậy. Bạch Trạch có biểu hiện không tệ, giờ có thể dùng cơ hội thần ma đỉnh cao rồi. Bây giờ có Bồ Đề Tổ Sư tọa trấn ở đây, có 2 cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn, dù Bạch Trạch có lên đến đỉnh thì chắc cũng không dám làm bậy đâu. La Sĩ Tín thì còn cần chờ, Tần Quân không chắc là Kỳ Lân Chi Tổ mạnh tới cỡ nào. Hình Thiên thì càng khỏi cần phải nói, tuyệt đối không thể phục hồi thần ma đỉnh cao, không thì làm gì có ai kiềm chế được gã. Tần Quân nhìn những Liễu Nhược Lai đang chìm trong trạng thái tu luyện mà suy nghĩ vẩn vơ. Trúc Nguyên Khanh liền lo lắng hỏi, bệ hạ, muội muội thực sự không bị gì chứ? Nghịch thiên cải mệnh sinh cơ là chuyện chỉ có trong truyền thuyết, đường tu hành chẳng phải là theo đuổi sống lâu hay sao? Tần Quân cười nói, yên tâm, không sao đâu. Sau khi sử dụng Niết Bàn Bồ Đề, thiên phú nàng ấy càng mạnh hơn. Chờ nàng sinh hài tử rồi, chấm cũng sẽ cho nàng một trái. Niết Bàn Bồ Đề có thể để cho người ta trở lại trạng thái tiên thiên. Ban đầu là nhân tộc rất mạnh, nhưng mà nhiều thế hệ sinh sản đã khiến cho thiên phú huyết mạch dầm thoái hóa đi. Niết Bàn Bồ Đề giúp cho người phục hồi lại thể chất ban đầu, dù là Như Lai cũng phải nâng niu nó như chân bảo. Trúc Nguyên Khanh nghe nói thiên phú càng mạnh thì mắt sáng rực lên. Trong đám nữ nhân chỉ có nàng là chăm chỉ tu luyện nhất, tiếc rằng là không bằng Đắt Kỷ vừa được thần ma đỉnh cao liền bay lên thái ất huyền tiên cảnh. Lúc ấy Trúc Nguyên Khanh đã bị đả kích rất lớn. Rất nhanh cả người Liễu Nhược Lai toát ra khói trắng, mồ hôi vã ra như tắm. Tần Quân không đi, chờ đến khi đêm xuống, Liễu Nhược Lai mới hoàn toàn tiêu hóa Niết Bàn Bồ Đề. Nàng đột phá nhỏ lên thuế phàm cảnh cửu trọng, cách hóa hư cảnh một bước. Liễu Nhược Lai kích động nhảy cẫng lên trên giường, sau đó nhào tới Tần Quân. Và ta thực sự khỏe rồi. Tần Quân hoảng hốt né tránh, tức giận nói, nhà đầu hôi thối, tránh xa một chút, đi tắm trước đã. Nhưng Liễu Nhược Lai cứ quyết ôm hắn, Tần Quân bất đắc dĩ không né nữa, mặc kệ nàng người ướt đẫm mồ hôi dán lên mình. Trúc Nguyên Khanh che miệng cười. Đến đây thì đã giải quyết xong vấn đề về sự sống của Liễu Nhược Lai, Tần Quân cũng được thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân tuyên bố chính thức nạp Liễu Nhược Lai làm thánh phi, tuyên cáo khắp thiên đình Đại Tần. Nam vực, Nam Tận Hải cũng ồn ào chúc mừng. Ở trong hoang mạc vô tận, gió cát đầy trời, không thấy rõ bầu trời, một bóng người chậm rãi đi tới, thân hình cao khoảng 2 trượng, mặc áo màu xám. Gió to thổi cái mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt cuồng bá không cố kỵ, mắt hổ lập lè những tia sáng khiếp người. Là Diệt Thế Yêu Đế. Lúc trước rời khỏi Nam vực, sau đó Diệt Thế Yêu Đế liền mất tích, cộng thêm xảy ra trận chiến ở Tây vực và chuyện cửu bá, cửu đế thiên hạ. Rồi Nhiên Đăng Hiển Uy, hàng loạt các sự tích lớn làm cho người ta quên mất sự thất thế của Diệt Thế Yêu Đế. Diệt Thế Yêu Đế lẩm bẩm, phía trước là Thiên Tuyển Phủ sau. Mái tóc bạc dọc theo khuôn mặt bay rối mù, ánh mắt sắc bén đầy sát ý nhìn phía trước. Sau khi lại thấy được ánh mặt trời, việc làm đầu tiên của Diệt Thế Yêu Đế là tìm đám thần tiên để báo thù. Gã đã đi khắp nơi hỏi thăm mới biết được trên đời đã không còn có thần tiên nữa. Nghe nói Thiên Tuyển Phủ đại biểu cho ý chí của thần tiên, cho nên Diệt Thế Yêu Đế mò tới tận đây. Vì gã có thực lực siêu mạnh cho nên hỏi thế lực nào cũng không ai dám không trả lời. Diệt Thế Yêu Đế không sợ là mình thất bại mà gã chỉ muốn báo thù thôi. Bị trấn áp hơn 10 vạn năm, mối hận trong lòng hầu như đã biến thành một chấp niệm không thể buông xuống trong lòng gã. Cách vài trăm thước, một đám yêu vương biến hình bay qua. Bọn chúng để ý tới Diệt Thế Yêu Đế, thần thức quét qua nhưng không nhìn thấu gã, cảm nhận được chút yêu khí mở nhạt trên người gã. Một con biên bức yêu vương mở miệng, này vị huynh đệ kia, ngươi tính đi đâu vậy? Giọng biên bức yêu vương này khào khào âm lãnh, đổi thành người thường nghe thấy thì sợ sẽ mất cả hồn vía. Diệt Thế Yêu Đế dừng bước liếc nhìn đám yêu vương, lạnh nhạt nói, Thiên Tuyển Phủ. 10 vạn năm trước yêu tộc đã lấy gã làm tôn, cho nên Diệt Thế Yêu Đế xem yêu tộc của 10 vạn năm sau đều là hậu bối của mình. Có điều bây giờ không phải là thời điểm 10 vạn năm trước thánh đỉnh thịnh thế huy hoàng, nhân tộc và yêu tộc tranh đấu ngày càng nghiêm trọng. Biên bức yêu vương tò mò hỏi, Thiên Tuyển Phủ, người có lệnh trinh tuyển không? Các yêu vương cũng lộ ra vẻ mặt tương tự. Chúng nó là đội hộ pháp của Thiên Tuyển Phủ, ngày thường sẽ giết man thú ở chung quanh Thiên Tuyển Phủ để đổi thưởng, cho nên hơi hiểu biết một chút về Thiên Tuyển Phủ. Từ những thời kỳ đặc biệt ra thì rất ít có trinh linh tìm đến Thiên Tuyển Phủ, cho dù có đến thì cũng bị chặn ở ngoài cửa. Thiên Tuyển Phủ đại biểu cho ý chí của thần tiên, phàm nhân không thể được tiếp xúc tới. Diệt Thế Yêu Đế trầm giọng hỏi, không có, Các ngươi nói cho ta biết Thiên Tuyển phủ còn bao xa? Biên Bức Yêu Vương hử lạnh, không có lệnh trinh tuyển, vậy ta khuyên ngươi hãy quay về đi. Lại một tên vô tri muốn trèo cao vào Thiên Tuyển phủ. Diệt Thêu Đế chợt xuất hiện trước mặt Biên Bức Yêu Vương, tay phải nhanh như chớp bóp cổ nó nhấc cao qua đầu. Mắt của Diệt Thêu Đế lạnh như băng, sát ý gần như hóa thành thực chất đâm vào mắt của Biên Bức Yêu Vương, nói: "Một xà yêu lạnh lùng hỏi, chúng ta là đội hộ pháp của Thiên Tuyển phủ, ngươi muốn tự tìm đường chết sao?" Diệt Thêu Đế cười rẻ rúng: "Đội hộ pháp? Ừ, ta là tổ tông của các ngươi." Diệt Thêu Đế siết chặt tay bóp bẻ đầu của Biên Bức Yêu Vương, làm máu bắn tung tóe trên hoang mạc. Diệt Thêu Đế tiếp tục cất bước tiến lên, sau lưng là xác của đám yêu vương đã biến hình nằm la liệt trong hoang mạc, nhìn thấy mà ghê người. Những con yêu vương này đều có tu vi kim tiên cảnh, tiếc rằng đều đã chết thảm. Diệt Thêu Đế bẻ cổ, yêu khí toát ra từ người gã như một cái vòi rồng quây quanh người, hai cái răng nanh thỏ dài ra. Diệt Thêu Đế nhìn phía cuối hoang mạc bị gió cát che chắn, liền tăng nhanh cước bộ xông lên phía trước. Diệt Thêu Đế vừa húc đầu chạy vừa giống to: "Ta muốn báo thù cho Thánh Đỉnh, báo thù cho Chiến Thần, báo thù cho vô số lang nhi của Thánh Đỉnh ta." Thanh âm như sấm sét ẩn chứa sát khí làm cả khung trời biến sắc. Chuyến đi này Diệt Thêu Đế muốn diệt Thiên Tuyển phủ, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để tiên cáo với thần tiên rằng Diệt Thêu Đế gã đã trở lại. Ở Nam Vực Thiên Thế Giới lúc này là vào đêm khuya, Tần Quân và Liễu Nhược Lai đang ngồi ở bên giường. Liễu Nhược Lai trang điểm lộng lẫy hết sức căng thẳng, hai tay xoắn bện vào nhau, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Tần Quân nhẹ nhàng nắm tay nàng thì thầm bên tai: "Nhà đầu, chẳng phải bình thường nàng đáo để lắm sao? Đóng gạch có gì mà sợ?" Liễu Nhược Lai trợn trừng mắt sủ lông lên: "Ta đáo để chỗ nào?" Liễu Nhược Lai như con cọp con xoay người đẩy Tần Quân ra. Tần Quân luyện thận thế ôm nàng vào lòng đè xuống. Thân thể hai người kề sát chóp mũi gần nhau, cảm nhận từng tiếng hít thở của đối phương. Tần Quân mỉm cười tủm tỉm, nói: "Tiếp đi xem nào." Đôi mắt màu tím trong tẩm cung mờ tối lấp lánh như đá quý, làm Liễu Nhược Lai nhìn đến thẫn thờ. Thấy nàng động tình ngây ngô như vậy, Tần Quân liền chạm môi tới. Liễu Nhược Lai trợn to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ kinh hoàng, sau đó là đắm chìm vào ngọt ngào tuyệt vời. Mê ly, đêm nay đúng là một đêm khó quên suốt cuộc đời nàng. Trăng sáng ngoài điện núp trong mây đen, xấu hổ cũng không dám nhìn đôi kia vật lộn. Mây mưa suốt một đêm, hoa chớm nụ thì đã trở thành hoa nở tòe le tuyết lét. Trong khi Tần Quân và Liễu Nhược Lai song tu vận công thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một tia lực lượng vận mệnh." Lực lượng vận mệnh? Tần Quân giật nảy cả mình, chợt nhớ hình như Liễu Nhược Lai có thân phận là vận mệnh chi tử. Nguồn nhiệt lực dâng trào từ thân thể Liễu Nhược Lai truyền vào trong người Tần Quân, làm hắn cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Tần Quân trợn tròn mắt: "Cái đạch, cái quỷ gì đây?" Liễu Nhược Lai dưới thân nhắm mắt, cả người phát ra ánh sáng đỏ chiếu rọi cả tầm cung mờ tối. Sắp nổ sao? Tần Quân hết hồn muốn thoát ra, nhưng thân thể không theo kiểm soát vẫn dán chặt vào Liễu Nhược Lai đóng cọc túi bụi. Liễu Nhược Lai mở mắt ra, đôi mắt vô thần nhìn Tần Quân thì thào: "Đại đạo sinh ra, vận mệnh vô thường, ngô trưởng vận mệnh, siêu thoát vạn thiên." Tần Quân nổi da gà, uy áp khó bề tưởng tượng ập tới làm hắn suýt ngất xỉu, mà dưới vẫn không quên đóng cọc. Tần Quân lo lắng hỏi thầm: "Hệ thống, chuyện gì xảy ra thế này? Một chuyện tốt đẹp bây giờ lại sắp biến thành đại họa sao?" Hệ thống đáp nhanh: "Ký chủ đừng lo, cứ đợi kết quả thôi." Tần Quân thầm bực bội. Liễu Nhược Lai lại lẩm nhẩm đọc, nguồn nhiệt lượng trong người nàng liên tục truyền vào Tần Quân. Rất nhanh hắn cảm giác pháp lực của mình dâng lên túi bụi. "Ôi, đạch mợ." Tần Quân trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lại sắp đột phá. Xưa có hoàng đế, ngày ngự 3000 nữ, ban ngày thì phi thăng. Nay có Tần Thánh Đế, đêm ngự thánh phi mà tu vi tăng vọt sau. Tuy trong lòng có các loại cầu nhau, nhưng thật ra Tần Quân đang lo cho Liễu Nhược Lai. Nghe vận mệnh chi tử là biết không đơn giản rồi, sau này Liễu Nhược Lai sẽ đi theo con đường nào đây? Tần Quân thầm lo lắng trong lòng. Trời dần sáng, ánh đỏ trên người Liễu Nhược Lai mờ dần, nàng đã không còn làm nhảm nói mớ nữa. Nguồn nhiệt lượng qua lại thân thể giữa hai người cũng tan đi. Tần Quân muốn nói lại thôi, nếu như tiếp tục thì không chừng hắn sẽ đột phá. Giàn mi của Liễu Nhược Lai rung rung từ từ mở ra, đôi mắt mờ mịt. Tần Quân yêu thương ôm nàng vào lòng, dùng vải mềm che đi thân thể mềm mại. Liễu Nhược Lai mờ mịt lẩm bẩm: "Chuyện gì xảy ra? Sao cảm giác trong đầu lại có thêm nhiều thứ?" Tần Quân phát hiện Liễu Nhược Lai đã đột phá đến hóa hư cảnh tứ trọng, từ thuế phim phàm cảnh cửu trọng bay vọt lên hóa hư cảnh tứ trọng chỉ trong vòng một đêm, vậy mà không thèm dẫn động thiên kiếp. Tần Quân sững sờ, cái này gian lận cũng hơi bị quá lố rồi đi. Tần Quân hồi hộp hỏi: "Thêm cái gì?" Không lẽ Liêu Nhược Lai nhớ lại ký ức của thủ tâm kiếp trước, vì vận mệnh chi luân cho nên tần quân xuyên đến vạn năm trước kết bạn với thủ tâm, làm hại nàng phải đau buồn mà chết, trong lòng hắn là tràn ngập áy náy với nàng. Tần quân thực sự không dám đối diện với thủ tâm. Lúc ở trong thân thể của Hắc Hải Vương Kình đối phó với Bạch Cốt Mệnh Quân, hắn còn hại thủ tâm phải vận dụng lực lượng vận mệnh để cưỡng ép thiêu đốt tuổi thọ của Liễu Nhược Lai. Mọi chuyện khiến cho tần quân nợ Liễu Nhược Lai và thủ tâm rất nhiều. Thủ tâm tìm kiếm tần quân 2.000 năm không có kết quả. Sau khi chết ở trong vòng luân hồi, nàng vẫn muốn tìm hắn. Mãi cho đến vạn năm sau, cơ hội ngẫu nhiên tần quân gặp được Liễu Nhược Lai. Giờ ngẫm lại, ngay cả bản thân tần quân cũng cảm thấy rất khó tin. Phải là người cố chấp đến mức nào mới khiến thủ tâm luôn tìm kiếm trong mấy chục lần luân hồi như vậy? Liễu Nhược Lai nghiêng đầu nhíu chân mày thanh tú nói, thêm một chút công pháp thần thông, chỉ có thể hiểu nhưng không thể giải thích. Trước kia tu hành không hiểu, giờ lại rộng mở trong sáng. Tần quân thầm tặc lưỡi, lợi hại dữ vậy sao? Xem ra thân phận của mệnh vận mệnh chi tử rất là bá đạo, không thua gì huyết mạch cực viêm ma thần của hắn. Liễu Nhược Lai vênh váo hơ nắm tay cười nói, hì hì, đúng vậy. Ta cảm giác sau này sẽ vượt qua ngươi. Tần quân bực bội xoa đầu nàng lo lắng hỏi, nàng có thấy khó chịu chỗ nào không? Liễu Nhược Lai hưng phấn, khó chịu? Không, cảm giác linh lực pháp lực trong người liên tục không ngừng. Sau khi đột phá hóa hư cảnh thì linh lực sẽ chuyển thành pháp lực, giờ Liễu Nhược Lai như mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Tần quân nghe vậy thì yên lòng cười gian nói, nếu như đã khỏe rồi, hơn nữa còn phấn khởi như vậy, vậy thì chúng ta chiến thêm mấy hiệp đi. Liễu Nhược Lai liền kêu lên, a, nhưng đáng tiếc phản kháng vô hiệu, tần quân đã chồm lên đè nàng xuống. Mây mưa lại oanh động không ngừng, máy đóng cọc tiếp tục khởi động. Thiên hạ vốn náo động bỗng bị tin tức bom tấn khuấy động cả gió mây. Diệt Thế Ưu Đế đột nhiên tấn công vào Thiên Tuyển phủ. Tin tức truyền ra, các phương thế lực cũng chấn động, bao gồm cả Thiên Mệnh Điện. Dãy núi vòng quanh, sương mù khuếch tán trên một đỉnh núi. Thiên Mệnh Đại Đế mặc áo đỏ nhíu mày hỏi, cái gì? Diệt Thế Ưu Đế lén tấn công Thiên Tuyển phủ sao? Thị nữ liền gật đầu đáp ngay, đúng vậy, chiến đấu rất ầm ĩ, mấy chục vực chung quanh đều cảm nhận mặt đất rung rinh. Thiên Mệnh Đại Đế giận run người, khí chất ung dung thường ngày bay biến hết, ngu xuẩn. Thiên Mệnh Đại Đế hít sâu một hơi hỏi, kết cục thế nào? Khuôn mặt điển trai đầy nét giận, Thiên Mệnh Đại Đế thận trọng từng bước, không ngờ giữa đường lại chạy ra một Diệt Thế Yêu Đế, y rất muốn một tay đập chết gã đi. Thị nữ giả giặt nói, Thiên Tuyển phủ chết mấy vị trưởng lão và nhiều đội hộ pháp, Diệt Thế Yêu Đế bị trọng thương chạy trốn. Nghe nói, Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày, nghe nói cái gì? Mắt quán lóe ra một tia khinh thường, hắn vốn tưởng Diệt Thế Yêu Đế mạnh dữ lắm, ai ngờ lại gục ngã trước Thiên Tuyển phủ. Nghe nói có thần tiên ra tay, không thì Diệt Thế Yêu Đế có thể hủy cả Thiên Tuyển phủ rồi. Thị nữ nói xong câu đó cũng hít vào một hơi không khí, hai chữ thần tiên khiến người ta mơ tưởng vô hạn. Bọn họ không chết, bọn họ sống mãi, cường đại và khống chế tất cả. Sinh linh trên cõi đời bước lên con đường tu luyện mục đích là để sống lâu, thành thần tiên cũng là con đường tắt dẫn đến trường sinh. Tu vi dù có cao bao nhiêu thì cũng có giới hạn về mặt tuổi thọ, người tu vi cao thì sống lâu hơn, lâu đến mức đối với người thường tựa như họ sống mãi vậy. Thần tiên chính là do thiên đạo tạo nên, chấp trưởng ý trời. Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày nói, thần tiên ra tay. Thiên Mệnh Đại Đế biết là tình hình nghiêm trọng, hận Diệt Thế Ưu Đế muốn chết. Cái đồ ngu xuẩn đó, bị nhốt 10 vạn năm, càng nhốt lại càng ngu đần đi sau. Không trách là Thiên Mệnh Đại Đế không tôn trọng tiền bối, bởi vì y đã sớm sắp đặt kế hoạch. Cửu Đế Thiên Hạ hay là Thiên Tuyển Phủ thì đều nằm trong các mắt xích của kế hoạch. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra khiêu khích Thiên Tuyển Phủ, mà quan trọng nhất còn kinh động tới cả thần tiên. Thị nữ cẩn thận hỏi, tiếp theo nên làm gì đây? Đã vạn năm rồi, thị nữ chưa từng thấy Thiên Mệnh Đại Đế tức giận như vậy, mà nàng cũng hiểu lý do tại sao. Vì Thiên Mệnh Đại Đế muốn rời khỏi thiên địa này lâu lắm rồi, y vô địch cõi đời cho nên thấy rất cô đơn, muốn đuổi theo con đường càng mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên Thiên Mệnh Đại Đế không thể chống lại thần tiên, vì vậy y định tụ tập Cửu Đế Thiên Hạ để cùng nhau phá trời. Mà trước khi phá trời thì tuyệt đối không thể động vào Thiên Tuyển phủ, vì sẽ dẫn đến rất nhiều thần tiên giáng lâm mảnh thiên địa này. Bi kịch của 13 vạn năm trước rất có thể lại diễn ra một lần nữa. Đây là lý do tại sao mà Thiên Mệnh Đại Đế lại tức giận đến như vậy. Thiên Mệnh Đại Đế bình ổn tâm tình nói, án bình bất động, chờ xem Thiên Tuyển phủ sẽ có phản ứng gì. Mi mắt của Thiên Mệnh Đại Đế run run, hiển nhiên tâm tình còn chưa có bình ổn lại được. Thị nữ gật đầu, tiếp đó lại hỏi, tuy Diệt Thế Yêu Đế bị trọng thương nhưng chưa chết, hắn đi đầu vào Tần Thánh Đế hay không? Thị nữ cho rằng Diệt Thế Yêu Đế dù gì cũng buộc được thần tiên phải tự mình ra tay, thực lực rất cao, Nếu gã đầu nhập vào tần thánh đế thì sau này sẽ uy hiếp đến thiên mệnh đại đế, không thể để thiên đình đại tần cứ bành trướng thêm nữa. Thiên mệnh đại đế lại không cho là đúng. Không sao, tần thánh đế có phải chiến thần chuyển thế hay không còn chưa khẳng định, dù sao cơ gia chưa có hành động gì. Dù hắn đúng là chiến thần thì ta càng hy vọng hắn phục hồi lại tư thái của một chiến thần. Thị nữ sửng sốt, mắt sáng lấp lánh nhìn thiên mệnh đại đế. Ở trong mắt nàng từ xưa đến nay, trừ thần tiên ra thì không ai mạnh được hơn thiên mệnh đại đế cả. Chỉ cần thiên mệnh đại đế có thời cơ thì có thể vượt qua cả tiên hiền. Tin tức diệt thế ưu đế đánh lén thiên tuyển phủ đã truyền khắp thiên hạ. Tần quân chưa nhận được tin tức, đang ở một mình trong ngự hỏa viên. Hắn định một lần dùng hết 3 lần cơ hội triệu hoán thần ma luôn. 3 tháng sau sẽ đi tuyệt thiên nguyên. Tần quân cần phải mang theo cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn, lại vừa phải đảm bảo thiên đình đại tần có thể vững chắc. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán tam thái tử của Đông Hải Long Cung đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tam thái tử Đông Hải Long Cung. Và môi tần quân co giật, đó chẳng phải là kẻ đáng thương đã bị La Cha lột ra rút gần đó sao? Truyền thuyết La Cha quậy ở dưới biển có thể nói là danh truyền thiên cổ, thì tội cho cái vai tam thái tử kia quá bi kịch rồi. Triệu hoán lại. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma. Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Kim Quang Thánh Mẫu đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có triệu hoán lại không? Kim Quang Thánh Mẫu. Tần quân chớp mắt, thập thiên quân rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa xuất ra anh hùng lớp lớp, thập thiên quân khá là xuất sắc. Thập tuyệt trận của bọn họ khiến người đời hãi hùng, văn trọng bởi vì thảo phạt Tây Kỳ mà đã đi đảo Kim Ngao để tìm thập thiên quân, bao gồm có Tôn Thiên Quân, Bạch Thiên Quân, Diêu Thiên Quân, Tần Thiên Quân, Triệu Thiên Quân, Đồng Thiên Quân, Viên Thiên Quân, Kim Quang Thánh Mẫu, Vương Thiên Quân và Trương Thiên Quân. Kim Quang Thánh Mẫu là môn nhân của Tiệt Giáo, tức là thuộc hạ của Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ. Thập tuyệt trận là rất mạnh, sắp trở thành vạch đẳng cấp thực lực ở trong thần tiên. Người từng phá thập tuyệt trận đều rất khủng bố, ví dụ như Quảng Thành Tử, Tử Hàng Đạo Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân, Lục Áp Đạo Nhân, v.v. Tổng thể 12 tiên của Côn Luân thì mạnh hơn Thập Thiên Quân, tức là lớp sư trưởng của bọn Dương Tiễn Na Cha. Mạnh hơn 12 tiên của Côn Luân là bọn Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp Đạo Nhân, Khổng Tuyên. Triệu Công Minh một mình đấu với 12 tiên Côn Luân cũng có thể đánh thắng, tuy y dựa vào 24 viên Định Hải Châu, nhưng thực lực là không thể coi thường. Đáng nhắc tới là Triệu Công Minh xuất thân ở trong Thập Thiên Quân có bằng hữu tốt của y. Triệu Công Minh lại trọng nghĩa khí, bằng hữu tốt bị giết, y liền tức giận chinh phạt Tây Kỳ, một đường dựa vào thần tiên và 24 viên Định Hải Châu, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cuối cùng nhiên đăng trộm mất 24 viên Định Hải Châu, Triệu Công Minh tức điên lên, chết trong tay của Lực Áp Đạo Nhân. Sau khi nhiên đăng có được 24 viên Định Hải Châu thì liền phát hiện cuộc đời siêu quần bạt tụy của mình. Lần trước tần quân triệu hoán được tài thần hắn liền bỏ qua. Hoa Hạ có quá nhiều loại thần thoại, hắn không phải là một cuốn từ điển bách khoa thần thoại. Tần quân nghe hệ thống nói, có lời đồn rằng tài thần là Triệu Công Minh khiến hắn hơi bị hối hận. Đương nhiên dù là triệu hoán ra tài thần nhưng nếu không cho phục hồi thần ma đỉnh cao thì cũng sẽ không được trọng dụng. Phục hồi thánh ma đỉnh cao mà Bồ Đề Tổ Sư không ra tay thì chắc là không ai chấn được tài thần. Tần quân lúc này thầm quyết định, chọn Kim Quang Thánh Mẫu nhưng không phục hồi ký ức. Nghe nói Kim Quang Thánh Mẫu chính là thần tiên của tiền thân của Điện Mẫu. Tần quân kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Kim Quang Thánh Mẫu ra. Kim Quang Thánh Mẫu đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là một trong thập thiên quân, tu vi là đại la chí tiên cảnh trung kỳ, công pháp là Kim Quang Quyết, pháp bảo Kim Quang Huyền Kính, thần thông là Kim Quang Trận, mức độ trung thành 90/100. Đại la chí tiên cảnh trung kỳ, tần quân rất hài lòng, quan trọng nhất là Kim Quang Trận của Kim Quang Thánh Mẫu cực kỳ lợi hại, nếu như gom đủ thập tuyệt trận thì khắp thiên hạ này liệu có mấy người chống lại được. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa có trận pháp lợi hại hơn thập tuyệt trận, ví dụ như là Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận của Tam Tiêu Nương Nương, rồi Chu Tiên Kiếm Trận của Thông Thiên Giáo Chủ. Tần quân hấn hở thần nghĩ, tiếp tục triệu hoán đi, hôm nay khá là may mắn đây. Mới nạp Liễu Nhược Lai làm thánh phi, không khí mừng cưới quả nhiên ảnh hưởng tới hệ thống, đương nhiên đây chỉ là tần quân tự sướng thế thôi. Triệu hoán được Kim Quang Thánh Mẫu rồi, hắn mong đợi sẽ triệu hoán ra 2 vị thiên quân nữa, nếu không được thì 2 vị thánh mẫu nữa cũng tốt. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa thì thánh mẫu không phải là loại người ngu thiện, mà là danh từ mà nữ giới cường đại hay dùng. Hễ dính tới 2 chữ thánh mẫu thì toàn người trâu bò cả, như Kim Quang Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Dương Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, toàn loại trâu bò chó ngựa. Tiếc rằng lại để cho tần quân thất vọng, Dù có thể chọn lại hai lần cơ hội triệu hoán thần ma nhưng vẫn gọi ra đám gà con, bao gồm có Hoa Đà và Bắc Đầu Tinh Quân. Lần triệu hoán thần ma thứ ba, Tần Quân triệu hoán ra Thanh Ngưu Tinh, tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân. Tần Quân không vừa mắt, tự tìm chết đòi triệu hoán lại, liền lòi ra Bắc Đầu Tinh Quân, không quản cơ hội chọn nữa. Hoa Đà đến từ truyền thuyết nhân gian, chủng tộc là nhân tộc, tu vi thuế phàm cảnh cửu trọng, công pháp là Hoa Đà Thần Kính, cửu tử phủ phương châm là pháp bảo, mức độ trung thành 97/100. Bảng liệt kê thuộc tính khá là khuôn mẫu, lúc Hoa Đà còn sống tích được nhiều công đức cho nên sau khi chết lên thiên đình. Nhưng ở trong thế giới tu hành thì tác dụng của thầy thuốc là không lớn, có lẽ y thuật của Hoa Đà đã tăng vọt, nhưng Tần Quân cũng không định trọng dụng. Bắc Đầu Tinh Quân đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Tinh Quân, tu vi thái ất kim tiên cảnh nhất trọng. Công pháp là Bắc Đầu Thần Công, thần thông là lực lượng Bắc Đầu, mức độ trung thành 92/100. Hai lần cơ hội triệu đoán thần ma đều dùng hết cả sự lựa chọn, bất đắc dĩ triệu hoán ra Hoa Đà và Bắc Đầu Tinh Quân. Tần Quân cực kỳ thất vọng, may mắn là đã kiếm được một đại la chí tiên cảnh là Kim Quang Thánh Mẫu. Hắn hào hứng nói, chậc, trời đã bị phong ấn rồi, vậy Bắc Đầu Tinh Quân có thấy bức bối hay không? Thiên đình kiếp trước ở dưới sự quản lý của thiên đạo, đa số thần tiên đều dựa vào thiên đạo để thi triển thần thông. Nay đổi thành thế giới khác thì bọn họ liệu có thể hô mưa gọi gió nữa không đây? Kiểu như là Thất Đấu Tinh Quân, 28 tinh tú chính là khóc một đại dương nước mắt rồi. Tần Quân điều ra thần thoại Thương Thành định mua vài món đồ để tăng mạnh cho những thần tín cũ. Tôn Ngộ Không thì đã vượt qua đỉnh của thần thoại đến đại la chí tiên cảnh, sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời đột phá lên trung kỳ. Cộng thêm với năng lực chiến đấu vượt cấp thì hắn dám đấu cứng cùng với Khoa Phụ, đương nhiên còn thua Hậu Nghệ và Hình Thiên. Thần ma dáng như đám Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, nhưng bọn đã từng cứu mạng Tần Quân thì đã bị bỏ lại rất xa. Dù thiên phú của họ siêu đẳng nhưng tu hành cũng phải công sức một ngày là xong. Giờ bọn họ cố gắng tu luyện nhưng mà thường sẽ có siêu cấp cường giả dần lộ mặt, tăng mạnh tiêu chuẩn trong nước thang thực lực ở đám thuộc hạ số 1 dưới tay Tần Quân. Tần Quân liền tò mò hỏi, hệ thống, có thể đề cử thứ gì đó trong thần thoại Thương Thành mà giúp ích cho đám thần ma hay không? Thần thoại Thương Thành này hết sức thần kỳ, hầu như mỗi ngày đều có thương phẩm mới, làm cho Tần Quân giống như là ngày nào cũng được đọc báo mới vậy. Qua khoảng 5 giây, hệ thống mới trả lời. Mấy ngày trước mới ra Chí Tôn Pháp Nhãn thích hợp cho Phá Tả Thiên Nhãn của Dương Tiễn, nếu dung hợp lại thì tu vi của hắn sẽ tăng vọt. Ghê vậy sao? Tần Quân mừng rỡ, hắn chỉ hỏi thử thôi nhưng không ngờ có đồ chơi thật. Tần Quân cố nén kích động hỏi, có thể tăng lên bao nhiêu? Dương Tiễn là một trong những thần ma mà Tần Quân thích nhất. Chỉ thua Tôn Ngộ Không thôi, hắn là anh hùng chính nghĩa số 1 trong Phong Thần Dĩ Nghĩa, bắt giữ Tể Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký, danh chuyển thiên cổ. Ở trong Quan Thiên Đại Hội, nếu không có Dương Tiễn thì Tần Quân đã chết ngắc từ lâu. Tuy rằng hệ thống triệu hoán nhưng mà Tần Quân chưa từng xem họ là công cụ, họ là những sinh linh có máu, có thịt, có tình cảm, có vui buồn, giận ghét. Hệ thống leng keng trả lời, ít nhất phải lên Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Tần Quân nghe xong càng thêm mừng rỡ, vội kêu hệ thống mua luôn Chí Tôn Pháp Nhãn. Chí Tôn Pháp Nhãn là một pháp nhãn bí ẩn, theo truyền thuyết nó đến từ thời kỳ hỗn độn, là pháp nhãn của một siêu cấp cường giả có giá là 100 ức điểm danh khí. 100 ức, cơ mặt của Tần Quân co co giật giật, may mà điểm danh khí của hắn sau khi truyền tin chiến trận Tây Vực, gần đây đã đột phá hơn 900 ức, mua. Dương Tiễn đã có mức độ trung thành cực hạn, càng vô cùng trung thành với Tần Quân, hắn làm người cũng có mưu lược và có năng lực thống lĩnh quân đội, tác chiến thì không thua gì sát thần Bạch Khởi. Nếu thực lực của Dương Tiễn mạnh hơn xa Bạch Khởi thì lĩnh quân càng mạnh mẽ hơn nhiều. Giây sau thì một cái tròng mắt xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Quân, lấp lánh như là thủy tinh màu lam. Con ngươi sáng rực làm cho Tần Quân trái tim đập nhanh khi nhìn vào. Hắn tò mò hỏi, thứ này sử dụng thế nào đây? Hệ thống liền giải thích, giao cho Dương Tiễn, dán vào thiên nhãn, nó sẽ tự động dung hợp lại. Tần Quân giờ đã hiểu, hắn nghi hoặc hỏi, tại sao thần thoại Thương Thành lại hay xuất hiện thương phẩm mới vậy? Hệ thống vừa giải thích vừa quất roi dục Tần Quân. Khi ký chủ biến mạnh thì hệ thống cũng mạnh lên, sau này sẽ có thêm công năng mới, cho nên ký chủ cố mà biến mạnh lên đi. Ra là vậy. Trong lòng Tần Quân cháy lên ngọn lửa, vậy chẳng phải là những thần ma đến đỉnh thần thoại rồi, sau này vẫn có thể mạnh lên, nhờ vào những đồ trong thần thoại Thương Thành này tuôn ra sao? Ý nghĩ này làm trong lòng Tần Quân dạo dực, khi mắn vung tay phải lên, sẽ có vô số đại la kim tiên từ sau đít bay ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tần Quân càng tưởng tượng thì càng hăng hái, còn hắn hỏi những thứ khác có thể trợ giúp thần ma không, nhưng hệ thống lại không trả lời. Tâm tình khá là vui vẻ đi ra thạch đình, hắn định tự mình đi tìm Dương Tiễn. Tỳ bà đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Bệ hạ, Bạch đại nhân chờ bên ngoài ngự hoa viên, nói là có tin tức quan trọng cần bẩm báo. Bạch Trạch. Tần Quân định đi tìm nàng cho Bạch Trạch hồi phục thần ma đỉnh cao, thì Thiên Đình Đại Tần sẽ có thêm một Đại La Chí Tiên. Không chừng Bạch Trạch còn vượt quá cả Đại La Chí Tiên, vì nàng là một trong 10 yêu thánh thời kỳ thượng cổ, còn có tên là Yêu Thần, một trong những đại yêu đứng trên đỉnh cao của yêu tộc, trừ Nữ Oa, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng. Ở phía ngoài ngự hoa viên, Tần Quân giật mình kêu lên. Cái gì? Diệt Thế Yêu Đế đi đánh lén Thiên Tuyển Phủ sao? Tỳ bà đứng bên cạnh rung động, nàng nghe nói Thiên Tuyển Phủ chính là người thống trị cao nhất trong toàn thiên địa này, không ngờ Diệt Thế Yêu Đế lại to gan đến vậy. Bạch Trạch gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói, người đều biết là Diệt Thế Yêu Đế từng quỳ lại bệ hạ, bây giờ Diệt Thế Yêu Đế lại chọc giận Thiên Tuyển Phủ, còn buộc cả thần tiên phải ra tay, e rằng sẽ dẫn lửa đến chỗ bệ hạ. Tần Quân cau mày, kêu hắn phải đối mặt với thần tiên ngay lúc này thì không có tự tin là mấy. Bạch Trạch liền do dự hỏi, bệ hạ, hay là chiếu cáo với thiên hạ rằng chúng ta không liên quan gì với Diệt Thế Yêu Đế cả? Tần Quân kiên quyết từ chối, đừng. Bạch Trạch cũng không bất ngờ, Tần Quân đã sợ ai bao giờ đâu, nếu nhắn đồng ý thì mới khiến nàng cảm thấy thất vọng. Tần Quân hào hùng cười nói, thần tiên thì đã sao, sớm muộn gì cũng bị chẫm dẫm xuống dưới chân thôi. Mắt Tần Quân sáng rực nhìn Bạch Trạch, Bạch Ái Khanh có muốn trở về tu vi đỉnh cao trong kiếp luân hồi không? Phục hồi tu vi đỉnh cao nhất trong luân hồi ư? Mắt của Bạch Trạch sáng rực lên, nàng có ký ức của kiếp trước luôn không cảm thấy cam lòng. Nhìn đám người hậu nghệ khoa phụ Tôn Ngộ Không cứ khoe khoang uy phong mà nàng chỉ có thể ở sau màn bày mưu tính kế cho Tần Quân. Mặc dù kiếp trước Bạch Trạch đã sắm vai này thật, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu bởi vì thực lực của nàng còn hơn xa Đại La Kim Tiên. Bạch Trạch cố nén mừng rỡ hỏi, thật không? Nàng biết là hắn có bản lĩnh đó, hậu nghệ khoa phụ Viên Hồng, Kiểu Linh Nguyên Thánh, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn vân vân đều đã được hưởng thụ tu vi tăng vọt rồi. Tần Quân gật đầu cười nói, tự nhiên là thật. Mắt của Tỳ bà nóng bỏng nhìn hắn, nàng là hạt tử tinh cũng đã là Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, gần như là đỉnh của thần thoại, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù trong Tây Du Ký Tình bà từng trích Như Lai, nhưng chỉ vỏn vẹn làm hắn đau thôi. Đảo mã độc thung của nàng có thể phá được kim thân Như Lai, nhưng mà nằm mơ cũng không thể vượt cấp mà chiến thắng được. Tần Quân giả vờ như không ngó thấy ánh mắt của Tỳ bà, hắn một mình mang theo Bạch Trạch rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người nha.